Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, tất cả đều trợn tròn mắt, hơi thở như nghẹn lại, ngây ra nhìn Huyết U U, không thốt nên lời. Còn không mau mang đi xét nghiệm. Cuối cùng Huyết U U cũng hoàn hồn, gần như là hét lên. Tên vệ sĩ ở bên cạnh toàn thân run bắn lên, lập tức chạy tới định mang cốc trà sữa đi. Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính lại lên tiếng. Khoan đã, anh định làm gì? Huyết U U trợn tròn mắt hỏi. Bây giờ cô mang đi xét nghiệm là phải mất 1-2 tiếng. Loại độc này của tôi, 1 tiếng là đã phát độc rồi. Đến lúc đó chỉ kết quả xét nghiệm thì có, nhưng cô cũng không còn. Cái gì? Huyết U U biến sắc, kích động nói. Vậy anh muốn thế nào? Bình thường cô có xem tivi không? Lâm Chính hỏi ngược lại. Có. Vậy chắc là cô từng thấy cách thử độc trên tivi đều là lấy châm bạc thử xem trong cơm canh có độc hay không. Thế nên, muốn biết trong trà sữa này có độc hay không, cô cứ lấy châm bạc thử là biết. Mau đi lấy châm bạc, Huyết U U cuống quýt hét lên. Không cần đâu, tôi có châm bạc đây, tôi là bác sĩ, nếu đã hạ độc thì chắc chắn cũng có đồ để cứu người. Cầm châm xê ấm vào cốc trà sữa đi, nếu châm bạc đổi màu thì chắc là cũng có thể cho thấy nó có vấn đề chứ, Lâm Chính mỉm cười nói. Huyết U U vội vàng nháy mắt với người bên cạnh, người kia vội vàng bước tới, cầm châm bạc trong tay Lâm Chính, rồi đâm vào cốc trà sữa. 3 giây sau, châm bạc được rút ra, chỉ thấy phần thân của chiếc châm bạc đã đen xì toàn bộ. Hả, ai nấy đều biến sắc, Huyết U U sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người đờ đẫn. Sao lại như vậy được? Cô ta thì thào, dường như không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Chắc không cần tôi phải nói rõ nữa chứ, Lâm Chính nhún vai nói. Sắc mặt của tất cả mọi người đều cực kỳ khó coi. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Huyết U U hít sâu một hơi, sắc mặt xa sầm, lạnh lùng hỏi. Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng, cô muốn thế nào? Lâm Chính bình thản nói. Huyết U U lạnh lùng hừ một tiếng, mặt không cảm xúc đáp. Nợ tiền phải trả. Đó là chuyện hiển nhiên, chị gái anh nợ tôi mấy triệu tệ, tôi đòi cô ta thì có gì sai chứ? Được, bây giờ tôi sẽ trả cho cô. Lâm Chính rút một tấm thẻ ngân hàng trong túi quần ra, đặt lên bàn, bình thản nói. Trong này có hơn 3 triệu tệ, các cô mang đi quẹt đi. Tiền đã trả xong, sau này đừng làm phiền chị tôi nữa. 3 triệu tệ, anh có nhầm không vậy? Theo điều khoản trong hợp đồng là hơn 7 triệu tệ, một đồng cũng không được thiếu. Huyết U hừ một tiếng nói. Hơn 7 triệu tệ, chẳng phải hợp đồng đó không được pháp luật thừa nhận sao? Họ Lâm kia, nếu anh muốn dàn xếp ổn thỏa thì phải làm theo quy tắc của tôi. Nếu không thì đưa tôi thuốc giải, rồi cút về đi. Huyết U U đập bàn, giận dữ nói. Vậy à, Chính ra vẻ trầm tư, sau đó gật đầu. Hơn 7 triệu tệ thì hơn 7 triệu tệ, các cô mang đi quẹt đi, chắc là trong chiếc thẻ này cũng đủ tiền. 7 triệu tệ mà anh cũng có sao? Huyết U U sừng sốt, ngập ngừng một lát, rồi lại ấp úng nói. Nhưng mỗi lúc một khác, món nợ hơn 7 triệu tệ là lúc trước thôi. Bây giờ anh phải đưa tôi ít nhất 10 triệu tệ. Đúng, phải đưa tôi ít nhất 10 triệu tệ. 10 triệu tệ, Lâm Chính trợn tròn mắt, nhìn cô ta với vẻ mặt không thể tin nổi. Cô bị điên à? 3 triệu tệ lên 10 triệu tệ. Các cô cướp chắc, sao nào? Anh muốn phủi tay à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì không được đâu nhé. Nếu hôm nay anh không đưa 10 triệu tệ, thì tôi đảm bảo chị anh sẽ không ngày nào được yên. Huyết U U cười khẩy nói. Xem ra cô định chặt chém chúng tôi chứ gì? Lâm Chính nhíu mày. Cô không sợ tôi không đưa thuốc giải cho cô sao? Cùng lắm là chết ở đây chứ gì? Nhưng tôi chắc chắn, nếu tôi chết, thì cả nhà anh cũng sẽ bị chôn cùng. Huyết U U nói đầy khí phách. Lâm Chính nghe thấy thế thì thở dài, lắc đầu nói. Nếu đã vậy thì được rồi, chịu thua rồi chứ gì. Nếu anh đã chịu thua thì mau lại đây giải độc cho tôi đi. Huyết U U cười khẽ nói. Chịu thua cái gì chứ? Cô nghĩ tôi không có 10 triệu tệ này sao? Lâm Chính đáp. Cái gì? Huyết U U gần như là kêu lên thất thanh. Anh, trong thẻ này của anh, có 10 triệu tệ. Tên vệ sĩ ở bên cạnh có vẻ không dám tin. Không, thế anh trả kiểu gì? Tên vệ sĩ ngạc nhiên hỏi.